Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Tuyệt Thế Thần Tùy. Người vây xem thấy được hai vị này nguyên thuật cao thủ giao thủ, trong lòng đều run lên, soạt một tiếng, nhao nhao tản ra, sợ bị lan đến gần. Giao trì bên trong thạch phường, vô tận hoa vũ, bay lả tả, nhẹ nhàng rớt xuống. Từng đạo thần mang bắn ra, cùng ngày tranh huy, cơ hoàn vũ vung đao, tiếp tục đem thiên địa dung lô mở ra, lộ ra trong đó lớn chừng miệng chén một khối thần nguyên. Cực kỳ lóa mắt, mọi người kinh hô, mà ở bên trong thần nguyên, có một đoàn kỳ lạ vật chất, lưu động cửu sắc thần quang, càng kỳ lạ chính là hình dạng biến hóa không chừng, xen vào thể rắn, chất lỏng ở giữa, loại vật chất này. Tỏa ra ánh sáng lung linh, dù cho là cách thần nguyên, đều tiêu tán ra một loại mùi thơm nhàn nhạt, hương thơm để tất cả mọi người ở đây đều rung một cái. Toàn thân thư thái, giống như muốn phi thăng lên trời, mọi người tại đây đều ngẩn ra, đây là vật gì? Đột nhiên, một vị đến từ Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều một vị lão hoàng thúc đột nhiên ép tới gần, nhìn lấy thần nguyên đồ vật bên trong. Sắc mặt kích động, đây là Tuyệt Thế Thần Tùy, rất nhiều lão bối nhân vật đều há mồm trợn mắt, lập tức tỉnh ngộ nói, đây chính là trong truyền thuyết Tuyệt Thế Thần Tùy. Không sai, đây chính là vạn năm khó gặp Tuyệt Thế Thần Tùy. Càng ngày càng nhiều lão bối nhân vật tỉnh ngộ, từng cái một đều sắc mặt vô cùng kích động, Tuyệt Thế Thần Tùy a. Trong truyền thuyết ngay cả cổ chi thánh nhân đều có thể nhờ vào đó duyên thọ ngàn năm. Là chân chính vô thượng chí bảo, thánh hiền thời cổ đều muốn vì thế khom lưng, nhưng vì cổ chi thánh nhân kéo dài mạng sống 1000 năm, có thể nghĩ giá trị của nó, đời này có thể nhìn thấy dạng này cái thế kỳ chân, đời này không hư a. Tất cả lão đầu từ con mắt đều vô cùng màu đỏ bừng, duyên thọ 1000 năm, ở đây rất nhiều người đến bây giờ đều không có sống đến 1000 năm. Một đời tuổi thọ cũng không sánh nổi một kiện thần vật duyên thọ tuổi tác. Tất cả mọi người điên cuồng, mà thế hệ trẻ người, cũng đều ánh mắt cực nóng, muốn đem cái này thần vật chiếm được vào trong tay. Dù sao bọn họ đều là tu hành đến rồi thứ ba, cái thứ tư bí cảnh, mà hóa long bí cảnh tu hành. Nếu là có long tùy tương trợ, biết tiến cảnh cực nhanh, trong thời gian ngắn nhất nhảy lên tới tiên đài bí cảnh. Đột nhiên, một cái sợi tóc hoa dâm lão nhân đứng dậy, hướng về phía cơ hoàn vũ nói, ta ra giá 60 vạn cân nguyên mua xuống khối này Tuyệt Thế Thần Tùy. Ta Khương ra ra giá 70 vạn cân nguyên mua xuống khối này Thần Tùy. Một cái khác tóc bạc hoa dâm lão nhân không chút do dự ra giá. Khương Thiên Chiết, ngươi còn có chừng 300 năm thọ nguyên. Cần phải cùng ta cái này nửa thân thể đều vào đất người đến đấu giá. Cái kia tên là Khương Thiên Chiết lão già cười nhạo một tiếng. Ai biết, khối này Tuyệt Thế Thần Tùy rốt cuộc là ngươi tự sử dụng, vẫn là giao cho các ngươi thánh địa nội tình sử dụng. Dù cho là cổ chi thánh nhân đều có thể duyên thọ 1000 năm thánh vật. Hắc, 1000 năm tài giỏi sự tình, nhiều lắm. Người ở chỗ này nghe được hai cái cực đạo thánh địa cường giả đối thoại, sắc mặt tất cả đều đại biến, là cổ chi thánh nhân kéo dài tính mạng 1000 năm, chỉ sợ đủ để cho thánh địa nội tình chân chính khôi phục. Ta Đại Hạ Hoàng Triều ra giá 80 vạn cân nguyên mua xuống cái này Mai Thần Tùy. Ta Cửu Lê Thần Triều nguyện ý ra giá 900 ngàn cân nguyên đến mua xuống cái này Mai Thánh. Vật, từng cái thánh địa thánh nhân nội tình. Trên thực tế đại bộ phận đều đã sử dụng tới Dược Vương. Lần nữa sử dụng hiệu quả đã trải qua không rõ ràng. Nguyên bản có thể duyên thọ thư mấy trăm năm Dược Vương. Đoán chừng cũng liền có thể duyên thọ tầm 10 năm. Nhưng là sử dụng tới thần tùy cũng không có mấy cái. Hiệu lực của nó ít nhất có thể đủ phát huy cái 7-8 phần. Tính ra, chí ít cũng có thể kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ. Đây cũng là thần tùy giá trị điên cuồng dâng lên nguyên nhân căn bản. Cơ hoàn vũ cảm giác có chút đau đầu. Suy nghĩ liên tục, cắt đứt mấy người đấu giá. Chư vị tiền bối, trận này nguyên thuật đánh cược còn chưa kết thúc. các loại kết thúc về sau lại đi thương nghị được chứ. Nói cũng đúng, bây giờ không phải là tranh thời điểm, chúng ta chớ có tổn thương hòa khí. Nguyên thuật đại chiến kết thúc lúc bàn lại, mấy tên lão giả liếc nhau, đồng ý đề nghị này, nhưng là ánh mắt của giữa hai bên đều rất phải không thiện. Trong vườn đá bên ngoài lần nữa sôi trào, thực sự là cắt ra báu vật giá trên trời. Lúc này mới vẻn vẹn xong phương khối đá thứ nhất mà thôi. Nguyên bản rất nhiều người cũng không coi trọng cơ hoàn vũ. Dù sao thác bạt kiệt khối đá thứ nhất thế nhưng là cắt ra dược vương. Có thể kéo dài thọ mấy trăm năm. Cơ hồ tuyệt đại đa số người đều nhận cơ hoàn vũ hắn tất thua. Thế nhưng là, dưới mắt mọi người cải biến ý nghĩ. Tất cả cũng có thể. Cơ hoàn vũ nguyên thuật rất kinh người. Khối đá thứ nhất liền áp chế tông sư bậc nhân vật. Giá trị của tuyệt thế thần tủy rất xa vượt qua dược vương. Kéo dài thọ nguyên đạt đến kinh người 1.000 năm. Giao chỉ thạch phường mặt người sắc rất khó coi. Bên trong kỳ thạch chất chứa vật chân quý như vậy lại không thể phát hiện. Đây là các nàng thất trách. Sau trận chiến này, trong vườn đá tên chữ thiên, hơn phân nửa lại không một tông kỳ chân. Những người còn lại, rất có thể đều là phế thạch. Cơ hoàn vũ cười nhìn về phía thác bạt kiệt. Như thế nào? Chúng ta tới cắt khối thứ hai vật liệu đá. Thác bạt kiệt sắc mặt không tốt, nhưng là không nói gì thêm. Lần nữa thể hiện ra đẹp đẽ đao thuật. Ngân đao như rồng bay, giống như phượng vũ. Bất quá mấy tức ở giữa liền đem khối đá thứ hai quảng hàn thạch cắt ra. Làm vật liệu đá bị cắt mở. Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Che mất thiên địa, chí âm như đao. Để hư không đều tan vỡ. Thác bạt kiệt đứng mũi chịu sào. Bị cỗ lực lượng này tác động đến. Cái viên kia ngọc chất pháp khí hộ chủ. Bị sinh sinh vỡ nát. Dư ba trùng kích đến rồi trên người thác bạt kiệt. Đánh cho trọng thương. Ngụm lớn thổ huyết. Tất cả mọi người hoảng hốt. Sắc mặt trắng bệch. Trong lòng giật mình. Đến cùng phong cái gì? Thái âm thánh lực. Có người biến sắc. Đây là nhân tộc truyền thừa cổ xưa chuyên tu một loại vô thượng thánh lực. Ngập trời hắc vụ quét sạch thiên địa. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Chí âm chí nhu thái âm thánh lực mới biến mất. Tại chỗ trong suốt lấp lóe. Tuyệt thế thần tàng. Người vây xem kêu sợ hãi. Mọi người vọt tới. Phát hiện sáng lấp lánh đồ vật đúng là một cái mảnh vỡ. Tựa hồ là binh khí gì một góc. Toàn thân đen kịt. Nhưng lại có ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy chớp động. Đây là vật gì? Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Có tóc bạc hoa dâm lão giả suy đoán. Không phải là binh khí gì mảnh vỡ. Có vô thượng giáo chủ đem cái này mai mảnh vỡ nhặt lên. Thần thức nhô ra, lại không phát hiện chút gì. Tựa hồ bên trong chứa đạo tắc đều đã bị ma diệt. Cái này mai mảnh vỡ. Bên trong chứa đạo tắc hoàn toàn không có. Nhưng là vật liệu bản thân thần tính cũng vì ma diệt. Một dạng có thể xưng chân quý đến cực điểm. Không kém hơn cửu đại thần kim. Có lão thánh chủ mở miệng. Nói ra căn bản. Người ở chỗ này đều ánh mắt lửa nóng. Đặc biệt thế hệ tuổi trẻ thịnh nhất. Rất nhớ đem cái này mai mảnh vỡ mua lại. Dung luyện tiến bản thân thành nói trong binh khí. Tăng lên phẩm chất. Tại không có người chú ý đến địa phương. Cơ hoàn vũ hai mắt cơ hồ co rút lại thành châm. Trong lòng chấn động kịch liệt. Trong thức hải thần thức điên cuồng vận chuyển. Toàn lực thôi diễn cái viên kia một góc mảnh vụn nguyên hình. Tựa hồ là một cái đại ấn màu đen tàn phiến. Thật lâu, cơ hoàn vũ hồi phục bình tĩnh. Nhưng trong lòng của hắn có chấn động kịch liệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.